Biết em đã có người ở gần bên nhưng anh vẫn muốn sống bỏ ngoài phía kia si vi. Ok, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Bây giờ thì đã là hơn một rưỡi đêm rồi, thế là mình cũng sẽ cố gắng phục vụ quý vị bạn một tập nữa. Mình không biết là ngắn hay dài, nhưng mà hiện giờ thì cái giọng của mình nó cũng đang có chút vấn đề rồi, là hy vọng là sẽ không làm sao. Ok, hôm nay thì rất vui vì có thể được phục vụ quý vị thêm. Nếu như mà ngày mai hoặc ngày kia mà không có thể liên tục như thế này, mỗi ngày hai tập cũng chỉ một tập, thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Chào bạn Trương Chí Siêu nhé, chúc bạn một ngày mới thật là vui vẻ, cũng như là sức khỏe thật tốt. Đêm này rồi còn chưa ngủ sao, nghe chuyện muộn vậy, cố gắng ngủ sớm đi nhé. Chứ đừng như mình bây giờ ngủ mất ngủ thành kiểu như là bệnh rồi, muốn ngủ đêm nó cũng rất là khó. Mình có một chút bệnh về thần kinh, mình bị suy nhược thần kinh ấy, thì cái việc ngủ đêm với mình rất là khó. Mình chỉ lúc nào mắt nó thật là mỏi mới ngủ thôi, cũng biết đấy, nó rất là hại nhưng mà cũng không biết làm thế nào. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Xin kính chúc quý vị các bạn có một có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Bây giờ thì cùng vào tập nghe chuyện ngày hôm nay. Phạm Căn Vấn Đỉnh tập số 318. Rất nhanh, có một tu sĩ tìm được những linh thảo bị bắn tung tóe ra bên ngoài. Còn những linh thảo cấp thấp nhất cũng là trên cấp 6. Linh thảo không ngừng được tìm ra. Những tu sĩ bên ngoài trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Lúc này tất cả các tu sĩ đều hiểu được bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải nhìn linh thảo trong tay người khác mà là tự tìm linh thảo của mình. Nhất thời, đám tu sĩ ai cũng xông ra ngoài, dường như những tiếng nổ cực lớn trong này cũng trở thành thứ yếu. Chỉ trong chốc lát, những tiếng nổ thảm thiết, vô số tiếng kêu thảm thiết vang ra, những tu sĩ xông vào ai ai cũng chạy trở lại. Một số tu sĩ không kịp chạy thì bị không gian đao gió chém giết hết, rồi bị không gian khe nứt cuốn đi. Còn những âm thanh nổ trong này thì vang lên không ngừng. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, hắn đương nhiên biết những không gian đau gió này cùng với khe nứt kia không phải tự nhiên tạo nên. Nếu như là thiên nhiên, thì trong này căn bản không phải nơi con người có thể ở lại được. Hắn lập tức dẫn Tô Tĩnh Văn rời khỏi. Không gian đau gió trong này đều là do người tạo nên, là một trận pháp không gian công kích. Chỉ có điều, trận pháp này sau khi bị phá, thì đau gió công kích tàn sát bừa bãi. Một khi đợi đến làn công kích này tiêu tan, thì tiến vào trong không có vấn đề gì. Diệp Mặc kinh hãi vì nơi này hắn đã từng đến. Hắn biết được phía trước chính là phong ấn đại sảnh lục giác, cũng không biết tại sao xuất hiện một trận pháp không gian công kích. Mặc dù biết rõ trong đó có rất nhiều thứ tốt, nhưng không gian đau gió công kích lại không phải là thứ những tu sĩ bình thường có thể ngăn lại. Những tu sĩ này sau khi rút lui cũng không dám vào trong nữa, chỉ đứng bên ngoài nhìn những linh thảo bị chôn trong cát đá. Diệp Mặc không biết tên bị phong ấn giữ lại bên trong đã ra hay chưa. Trong lòng hắn lại rất rõ, nếu như nhân vật phong ấn kia ra ngoài, thì hắn cũng không có cách nào. Vừa lúc đó lại có hai đường đuộn quang từ trên trời xông vào hướng dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc nhìn về phía đó là hai pháp bảo phi hành, hơn nữa bên trái còn là chân khí phi hành trung phẩm. Trên chân khí phi hành có hai người con gái bước xuống. Diệp Mặc nghi ngờ là hai người con gái này có một người hắn quen biết, chính là Hải Đồng hắn gặp lúc trước cách đây không lâu. Còn người con gái đi cùng cô ta vô cùng xinh đẹp, không kém gì so với Hải Đồng. Nhưng thân mình của cô lại càng đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt của cô. Diệp Mặc chắc chắn thân hình người con gái này là thân hình hoàn mỹ thứ hai hắn gặp được. Lúc trước khi ở cấm địa băng thần, hắn từng gặp một người con gái tuyệt sắc giai nhân, đó chính là Thanh Như. Mặc dù lúc đó Thanh Như đã không còn sức sống nữa, nhưng Diệp Mặc vẫn không thể không khẳng định cô là người con gái hoàn mỹ nhất hắn từng gặp. Người con gái đi cùng với Hải Đồng, đây mặc dù dung mạo không được như Thanh Như, nhưng thân hình của cô cực kỳ hoàn mỹ, đường cong dường như được vẽ ra vậy, gần giống với Thanh Như kia. Đáng tiếc, dung mạo cô khiến cho cảm giác chỉnh thể bị giảm xuống. Mặc dù dung mạo cô cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng kết hợp với thân thể có chút không hài hòa. Điều khiến cho Diệp Mặc chú ý nhất cũng không phải thân hình người con gái này, mà là tu vi. Người con gái này tu vi biểu hiện ra ngoài là hư thần viên mãn, nhưng Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết vừa nhìn đã biết cô là tu vi thừa đỉnh cấp 8. Hơn nữa người con gái này cũng vẫn còn trẻ. Trẻ tuổi như vậy không ngờ tu luyện tới tu vi thừa đỉnh cấp 8. Diệp Mặc thầm than Bắc Vọng Châu cũng coi như đầm rồng hang hổ. Nhưng những người này bình thường thì không ra thì thôi. Hắn lại chuyển ánh sáng sang bên phải. Có một nam một nữ bước xuống. Nữ tu rất trẻ, còn nam tu thì có chút già dặn. Lộ ra vẻ rất tang thương. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là trong hai người này cũng có một người hắn biết. Hắn biết nữ tu trẻ tuổi tên là Chu Ngữ Sương. Diệp Mặc biết cô ấy vì năm đó bốn tu sĩ Kim Đan tìm được một đại sảnh phong ấn đục giác. Kết quả, do La Đình muốn thiết kế tiêu diệt ba người còn lại, bị Chu Ngữ Sương dùng độn không phù cấp 8 chạy mất. Diệp Mặc biết rõ Chu Ngữ Sương mặc dù biết đại sảnh phong ấn đục giác kia, nhưng Chu Ngữ Sương chắc chắn không biết mình. Vì sau khi Chu Ngữ Sương dùng độn không phù chạy trốn, hắn mới xuất hiện. Đồng thời khiến Diệp Mặc kinh ngạc là không chỉ Chu Ngữ Sương, mà ngay cả người đàn ông tang thương bên cạnh cô ta không ngờ cũng là tu sĩ thừa đỉnh viên mãn, nhưng cũng ẩn giấu tu vi của mình, đem tu vi thể hiện ở hư thần tầng 6. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra ba tên tu sĩ thừa đỉnh, hơn nữa là thừa đỉnh tầng thứ 8. Ba tên này có một điểm chung duy nhất, đó chính là giấu đi tu vi của mình. Người duy nhất không giấu tu vi, chỉ có mình hắn, thừa đỉnh tầng thứ 7. Biểu hiện ra ngoài cũng là thừa đỉnh tầng thứ 7. Hải Đồng liếc mắt nhìn Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, ánh mắt lập tức có chút kinh hỉ, vội vàng bước tới Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, khom người nói. Đa tạ Diệp đại ca khuyên bảo và tha thứ, Hải Đồng bây giờ đã hiểu. Chuyện lúc trước Hải Đồng cực kỳ vô lễ, bây giờ nhận lỗi với Diệp đại ca, xin Diệp đại ca tha thứ. Diệp Mặc kinh dị nhìn Hải Đồng. Người con gái này sau khi tự ý nói một tràng dài không ngờ lại có thể tỉnh ngộ được. Phải biết, trong mắt Diệp Mặc, người con gái này căn bản không thuốc nào cứu chữa nữa. Lúc đó hắn dạy cho một bài, cũng không bằng nói là đang châm chọc cô. Như thế mà cũng tỉnh ngộ được. Kiểu giác ngộ này đúng là không được bình thường. Diệp Mặc đoán chừng Hải Đồng giàu dĩ có thể tỉnh ngộ được đó là vì hiểu được lúc trước gặp phải nếu không phải mình, cô sớm bị người khác giết thành tro bụi. Người giơ tay không đánh khuôn mặt cười. Hải Đồng cũng nói như vậy. Diệp Mặc đương nhiên không tiếp tục kêu cô cút đi. Đành phải gật đầu, cũng không nói gì. Nói thật hắn không nghĩ Dư Như Ngọc lại ở cùng người con gái như này. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay. Ai biết được Hải Đồng có phải là vì lúc trước khi chết đã thay đổi. Thời gian lâu rồi khôi phục lại bản tính cũ hay không? Hải Đồng, đây là bạn tôi sao? Sao không giới thiệu chút? Người con gái đi cùng Hải Đồng cũng bước lên, cười hi hi nhìn Hải Đồng nói. Diệp Mặc vừa đánh giá cô gái trước mặt mình chút, trong nháy mắt giật mình. Hắn cuối cùng hiểu ra người con gái đi cùng Hải Đồng này tại sao khiến mình có cảm giác không hòa hợp. Người con gái này đeo pháp bảo ẩn nấp cao cấp, thậm chí còn cao hơn nặc xa của hắn. Nói cách khác, người con gái này chẳng những giấu tu vi, mà còn giấu dung nhan của mình nữa. Hải Đồng vội vàng. Chị Tiêu Y, vị này là Diệp đại ca. Người lúc trước em nói với chị muốn xin lỗi đấy. Diệp đại ca, đây là chị Tiêu Y. Lúc trước tôi muốn tìm đại ca để xin lỗi. Trên đường gặp được chị Tiêu Y. Chị Tiêu Y là người tốt nên tiện đường cùng tôi đến đây. Diệp Mặc trong lòng thầm lắc đầu. Hải Đồng đúng là ngây thơ như một trang giấy trắng vậy. Bất luận là người hay quỷ, chuyện mà cô muốn làm thì cũng không giấu giếm. Chả trách lúc trước lại có nhiều chuyện tai bay vạ gió đến vậy. Cái cô gái này căn bản cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều là người của song tông cấp. Chẳng lẽ cô lăn lộn trong tu chân giới nhiều năm như vậy, phòng chừng cũng không có một người bạn chân chính nào. Với tính cách không coi ai ra gì của cô ngày trước, cũng không kết giao bạn bè gì, ngoại trừ người coi cô như bảo bối, dư như ngọc kia. Diệp đại ca, Diệp đại tẩu. Tiêu Y cô chút lễ phép bước lên, chào hỏi. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng lại không thoải mái với cô Tiêu Y này. Loại cảm giác này hắn dường như nói ra không được thành lời. Nhưng Diệp Mặc biết hắn tu luyện tam sinh quyết, cảm giác bình thường không thể nhầm lẫn. Tiêu Y trước mắt này nhiều lắm cũng chỉ 30, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy ánh mắt tang thương của cô còn thê lương hơn Mông Hàn An. Loại cảm giác này quá quái dị, cũng giống như thân thể của cô và khuôn mặt xinh đẹp không phù hợp với nhau. Thấy Diệp Mặc không giới thiệu Tô Tĩnh Văn, Tiêu Y cười cười cũng không để ý. Lúc này bên trong dãy núi Vạn Dược vang lên những thanh âm ầm ầm, dường như cũng dừng lại. Dường như không gian đau gió và vết nứt kia hoàn toàn không nhìn thấy nữa rồi. Đám đông tu sĩ cũng dần dần muốn thử vào xem chút. Hai đồng bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp đại ca, anh cũng vào xem chút. Diệp Mặc nhìn Hải Đồng, nhìn Tiêu Y, bỗng nhiên nói. Hải Đồng, nếu như cô tin tôi, vậy sớm quay về môn phái đi. Bên ngoài không thích hợp với cô, thậm chí bây giờ cũng không thích hợp. Hả? Hải Đồng hả một tiếng, khuôn mặt có chút ửng hồng. Cô cảm thấy mình cố ý đến xin lỗi, nhưng Diệp Mặc lại có chút không nể mặt. Nhưng trong nháy mắt, cô cảm thấy hắn không phải có ý như vậy. Cô vốn muốn đến xin lỗi, lại còn đẩy người khác nể mặt hay không? Chẳng phải giống tính cách trước đây hay sao? Nghĩ tới đây, Hải Đồng thầm thở dài, khóe mắt có chút đỏ oan ức nói. Cảm ơn Diệp đại ca, bên ngoài có lẽ không thích hợp với tôi thật. Thôi, tôi về đây. Diệp đại ca bảo trọng. Nói xong Hải Đồng vẫn còn đỏ mặt nói với Tiêu Y. Chị Tiêu Y em đi đây. Sau này chị có rảnh có thể đến song tông cấp chơi. Tiêu Y vội vàng. Hải Đồng không cần vội, nơi này không chừng vẫn còn nhiều thứ tốt. Hải Đồng lắc đầu, phóng ra phi hành linh khí thượng phẩm, sau khi đạp lên pháp bảo quay người rời khỏi. Tiêu Y nhìn Hải Đồng rời đi, có chút miễn cưỡng nói với Diệp Mặc. Thật ra Hải Đồng quá ngây thơ, cô ấy ở trong này, tôi có thể bảo vệ được. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, Hải Đồng nói dễ nghe là ngây thơ, nói khó nghe chút là ngu ngốc, nhưng cô ấy ngây thơ thì cô cũng không đơn giản. Tô Tĩnh Văn kéo tay Diệp Mặc. Diệp Mặc, vừa rồi câu nói của anh có phải có chút hơi quá rồi chăng? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Không biết. Hắn vừa nói xong câu này, tu sĩ phía trước vừa bước lên lại vang lên những thanh âm ồn ào. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong lại phát hiện ra trận môn không gian khi hắn mới bước vào trong cũng không còn. Nói cách khác, trong khi tiếng nổ kịch liệt và đất rung vừa nãy thì những trận pháp xung quanh cũng đã mất đi hiệu quả. Một thềm đá dài xuất hiện trước mắt mọi người. Thềm đá này Diệp Mặc rất quen thuộc. Lúc hắn đi chính là theo sau bốn người Chu Ngữ Xương bước vào thềm đá này. Nhưng bốn người vào cuối cùng lại chỉ có hai người bước ra. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây, còn Chu Ngữ Xương kia thì cũng xuất hiện ở nơi này. Trận pháp ẩn nấp không còn, trận môn không gian cũng mất đi. Chỉ còn lại một thềm đá duy nhất. Những tu sĩ tại hiện trường thậm chí cũng không nghĩ ai nấy đến bước vào thềm đá đó. Diệp Mặc phát hiện ra tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 vừa nãy xuất hiện ở nơi này cũng chen đấn cùng mấy tu sĩ hư thần kia tiến vào thềm đá. Tên tu sĩ đó mặc dù là thừa đỉnh tầng 9, nhưng Diệp Mặc biết chỉ một mình hắn mới nhìn ra mà thôi. Những người khác cũng chỉ là nhìn thấy một tu sĩ hư thần hậu kỳ. Diệp Mặc đang muốn dẫn Tô Tĩnh Văn cùng vào thềm đá lại thấy Chu Ngữ Xương truyền âm đến tu sĩ thừa đỉnh viên mãn bên cạnh cô. Sư phụ chính là nơi này, lần trước khi con dẫn sư phụ đến không biết tại sao trận pháp ẩn nấp không còn, cho nên không tìm ra trận môn không gian, không ngờ lần này trong này vô duyên vô cớ phát nổ, nên nơi này lại lộ ra. Chu Ngữ Xương chỉ là tu vi Nguyên Anh tầng thứ 3, truyền âm của cô bị Diệp Mặc nghe thấy không sót chữ nào. Diệp Mặc đoán tên tu sĩ Tiêu Y kia cũng nghe thấy lời câu nói của Chu Ngữ Xương. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, cho dù tu vi Chu Ngữ Xương là thừa đỉnh muốn truyền âm trước mặt Diệp Mặc thì cũng không thể. Người đàn ông được Chu Ngữ Xương gọi là sư phụ ừ một tiếng sau đó lại nói. Chúng ta cũng xuống đó đi. Diệp Mặc lần này chợt hiểu ra, chẳng trách năm đó một tu sĩ kim đan như Chu Ngữ Dương lại có độn không phù cấp 8. Hóa ra, vì có một sư phụ tài giỏi như này. Thấy Chu Ngữ Dương và sư phụ của cô dường như là với những tu sĩ còn lại đi xuống, Diệp Mặc dẫn Tô Tĩnh Văn cũng bước đến thềm đá. Lúc này Tiêu Y rất hòa nhã nói với Diệp Mặc. Diệp đại ca, tôi có thể cùng đi với anh được không? Diệp Mặc liếc nhìn Tiêu Y gật đầu. Đương nhiên là được, nơi này ai cũng có thể đi xuống. Tiêu Y dịu dàng gật đầu, cẩn thận đi theo sau Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, bảo vệ lấy Tô Tĩnh Văn. Người con gái này tu vi thừa đỉnh tầng 8, nhưng cứ muốn giả làm hư thần viên mãn, còn dùng mặt nạ ẩn nấp. Bất luận cô ta có phải mưu đồ gì hay không, Diệp Mặc cũng có ít nhiều cảnh giác với cô ta. Đi tới cuối thềm đá, quả nhiên vẫn là cửa lớn đại sảnh lục giác ngày trước. Lúc này cửa được mở rộng, tất cả tu sĩ đã đi vào trong. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn bước vào đến cửa đá đại sảnh, lại phát hiện Chu Ngữ Dương sư phụ của cô ta cũng không bước vào, mà đứng bên nhìn. Diệp Mặc không chút do dự dẫn Tô Tĩnh Văn đi vào đại sảnh lục giác này. Chu Ngữ Dương không bước vào, không phải sợ không ra ngoài được, mà lúc trước khi Chu Ngữ Dương rời đi chắc chắn vẫn chưa biết đại sảnh lục giác này là một phong ấn, cho nên cũng không biết sau khi vào rồi không ra được. Cô và sư phụ cô ta không đi vào hẳn là có nguyên nhân khác. Bất luận nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không để ý. Bây giờ, phong ấn này đã được công khai, trận pháp ẩn nấp và trận môn không gian bên ngoài cũng đã bị phá. Sau này, sẽ có rất nhiều tu sĩ đi vào, tuyệt đối không thể nào có chuyện vào được mà không ra được. Thấy mấy người Diệp Mặc sau khi vào rồi, Chu Ngữ Dương và sư phụ cô dường như cũng cảm giác mình quá cẩn thận, cũng đi theo mấy người vào đại sảnh lục giác. Diệp Mặc vừa tiến vào trong đại sảnh lục giác liền nhìn thấy một bộ thi thể, đồng thời cũng nhìn thấy là có 4 người nữa. Diệp Mặc vừa tiến vào trong đại sảnh lục giác liền nhìn thấy 4 bộ thi thể, đồng thời Diệp Mặc cũng nhận ra được 4 người này là ai, chính là 4 tu sĩ Nguyên Anh lúc trước tiến vào đây tìm Phí Tử Giang. Không ngờ 4 người này không ra ngoài được, cuối cùng mất mạng trong này. Nhẫn chữ vật và những thứ khác trên người 4 người này đều bị những tu sĩ vào đấy hết, chỉ còn 4 thi thể trống trơn. Diệp Mặc chuyển ánh mắt qua chỗ khác, đang muốn tìm xem thanh âm nổ vang vừa nãy có phải liên quan tới chỗ này hay không. Vì sao lại bắn ra nhiều đinh thảo vào khoáng thạch như vậy? Cảm thấy không đúng. 4 người này cho dù không ra ngoài thì cũng không chết được. Linh hồn thể mà Diệp Mặc gặp kia, dù nghe nói rất tài ba, nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần trong đại sảnh không cần để ý đến nó thì cái linh hồn thể kia căn bản không cách nào làm ra được gì những tu sĩ trong đại sảnh này. Nếu cái linh hồn thể kia không cách nào thì 4 tu sĩ này sao lại chết? Diệp Mặc cẩn thận quan sát 4 tu sĩ này, kinh ngạc phát hiện vị trí 4 xác chết lại rất quỷ dị, vừa vặn tạo thành tứ minh phệ huyết trận. Tứ minh phệ huyết trận dùng máu tu sĩ làm mồi, linh thảo cực phẩm phụ trợ cho một trận pháp bà đạo. Tác dụng trận pháp này chỉ có một, hút tinh huyết tu sĩ sau đó thêm vào các loại đinh thảo đắp nặn lên cơ thể của mình. Nói như vậy chỉ có nguyên thần hoặc là linh hồn thể mới có thể dùng trận pháp. Nói một cách dễ hiểu, tác dụng của tứ minh phệ huyết trận này có chút giống với tiên quyên hoa, nhưng hiệu quả lớn hơn nhiều so với tiên quyên hoa. Hiệu quả cải tạo thân thể tiên quyên hoa mạnh hơn nhiều so với tứ minh phệ huyết trận. Vì tiên quyên hoa là nguyên thần tự thân thông qua linh thảo diễn sinh ra tinh huyết rồi cải tạo thân thể. Còn tứ minh phệ huyết trận thì thông qua tinh huyết người khác để tự diễn sinh thân thể của mình, hiệu quả lớn hơn nhiều. Diệp Mặc vừa nhìn thấy tứ minh phệ huyết trận này lập tức nhớ ra linh hồn thể trong đại sảnh lục giác năm đó. Ngay sau đó Diệp Mặc liền nghĩ đến linh hồn thể đó dùng 4 tu sĩ Nguyên Anh này bố trí tứ minh phệ huyết trận, sau đó cải tạo thân thể, rồi rời khỏi phong ấn này. Nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu chuyển dòng suy nghĩ, phong ấn này căn bản không bị động ra, cho dù là gã có bố trí tứ minh phệ huyết trận, sau đó hút tinh huyết 4 tu sĩ Nguyên Anh cũng không cách nào rời khỏi đây. Diệp Mặc lần nữa quan sát tứ phía, lại phát hiện ra chỗ khác thường, chứng tỏ những đinh tảo kia căn bản không phải từ trong này bắn ra. 4 tu sĩ Nguyên Anh này thật ngu ngốc, một linh hồn thể bị phong ấn giam hãm không ra ngoài được, không ngờ lại có thể được 4 người bố trí tứ minh phệ huyết trận. Diệp Mặc thực không còn gì để nói. Người vào đại sảnh đục giác càng ngày càng nhiều, Diệp Mặc biết không có cửu xoa đao thi của hắn, thì những người này căn bản không cách nào mở ra được phong ấn. còn cửu xoa đao thi thì hắn lại không thể nào lấy ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bản năng nhìn tới chỗ lõm của cửu xoa đao thi. Lúc trước chính là lấy cửu xoa đao thi đút vào chỗ đó suýt chút nữa thì thả linh hồn thể đó ra. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy chỗ lõm đó đã biến thành màu đỏ đậm lại ngây ngần cả người. Thần thức của hắn rõ ràng có thể cảm nhận chỗ đỏ sẫm đó chính là vết máu tạo thành. Lúc này, người trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng huyên náo. Rõ ràng những người này không tìm thấy bất cứ đồ vật gì có thể lấy đi được, đều thất vọng bắt đầu oán trách. Nhưng Diệp Mặc quay đầu nhìn vị trí mấy thi thể Nguyên Anh, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện vừa nãy nhìn nhầm, vị trí bốn người này không phải tứ minh phệ huyết trận, mà thông qua tứ minh phệ huyết trận diễn sinh ra trận pháp. Nhưng trận pháp này cực giống tứ minh phệ huyết trận nên mới nhìn lầm. Tứ minh phệ huyết trận là lúc trước do La Do Bình tiến vào bố trí trận pháp huyết tế. Trận pháp này lại thông qua tứ minh phệ huyết trận diễn sinh. Mục đích rõ ràng không phải phục hồi thân thể, mà là muốn giải khai phong ấn. Diệp Mặc nghĩ đến việc tên khủng bố này có thể giải khai phong ấn rời khỏi nơi này, hắn cũng cảm thấy cả người trở nên phát chết. Mình đều được mấy thứ tốt của gã, nếu như bị người này tìm thấy được, thì chẳng phải là chỉ có duy nhất con đường chết hay sao? Cái linh hồn thể này nếu như rời khỏi phong ấn này thật, rất có khả năng vẫn là mình giúp gã một tay. Vì lúc trước mình dùng cửu xoa thi đao buông lỏng phong ấn, nên mới khiến cho tứ tượng phá vị trận có tác dụng. Nếu như mình là thật, để cho một đại ma đầu chạy thoát, vậy thì hắn đã phạm tội. Tội này là chuyện nhỏ. Vấn đề quan trọng chính là tên ma đầu kia rời khỏi chỗ này rồi. Chuyện đầu tiên gã làm chính là muốn chết Diệp Mặc. Anh đang nghĩ gì vậy? Tô Tĩnh Văn lắc lắc cánh tay của Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc vừa định trả lời nghe thấy một tiếng ầm cực lớn. Một gã tu sĩ hư thần đang phóng ra pháp bảo tấn công chỗ lõm cửu xoa đao thi. Thanh âm lớn chính là do pháp bảo công kích của tên tu sĩ hư thần này phát ra. Những tên tu sĩ bên cạnh nhìn thấy tu sĩ hư thần này tấn công chỗ lõm cửu xoa đao thi, ai ai cũng lấy ra pháp bảo công kích vào chỗ lõm đó. Khi Diệp Mặc đang không biết phong ấn này sao bị phá giải rồi, thì chỗ lõm cửu xoa đao thi có hiệu quả phòng ngự không, thì nghe thấy một thanh âm chấn động cực lớn. Chỗ lõm phong ấn đã bị phá hoại, không ngờ dưới sự hợp sực tấn công của nhiều người lại bị bẻ nát. Một cánh cửa màu đen sâu kín xuất hiện trước mặt đám tu sĩ. Những tu sĩ này ngây người trong chốc lát, rồi lập tức hoan hô. Rõ ràng đều cho rằng bộ phận chủ chốt này đã bị bọn họ hợp được phá vỡ. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh xông thẳng vào, nhưng trong nháy mắt, mấy tên ngu sĩ Nguyên Anh đó đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều bọn họ khi đi vào thì vẫn tốt, nhưng khi đi ra đã tan thành trăm mảnh. Cho dù Nguyên Anh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Một số tu sĩ đang dự định xông vào thì cũng dừng chân, nhưng công kích bên trong hắc động cũng không vì những tu sĩ dừng chân này mà dừng lại. Vô số đao gió kiếm khí thông qua nhìn thấy ở trong hắc động phóng ra, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ đại sảnh lục giác. Diệp Mặc trong nháy mắt liền phóng ra đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực đó vây lấy hắn và Tô Tĩnh Văn hình thành một khoảng trống. Vô số tu sĩ trong màn đao gió và kiếm khí vô hình này bị chém tan tành. Nhất thời, cả đại sảnh vang thêm những tiếng thét chói tai. Một số tu sĩ tương đối may mắn đã phóng ra đại sảnh lục giác. Còn những tu sĩ xui xẻo thì lại trực tiếp bị không gian đao gió này chém hết. Cũng may những đao gió kiếm khí này cũng không tiếp tục được bao lâu, chỉ trong nửa tuần hương mà thôi. Nửa tuần hương sau, không gian đao gió và kiếm khí hoàn toàn biến mất. Còn lúc này bên trong đại sảnh cũng không còn cảm giác chật kín người như lúc trước nữa, chỉ còn khoảng 3-40 tu sĩ vẫn còn đang đứng trong các góc của đại sảnh. Cho dù những tu sĩ này còn sống vẫn đang đứng đỡ đó, nhưng phần lớn cũng đã bị thương. Trong thời gian ngắn ngủi, tu sĩ bị giết chết có khoảng 100-200 người, mùi máu tanh tràn nhập cả đại sảnh. Một số tu sĩ tu vi thấp hơn Nguyên Anh thấy không gian đau gió và không gian kiếm thế này biến mất trong nháy mắt, lập tức liền phóng ra ngoài đại sảnh lục giác. Thậm chí, đến một số tu sĩ hư thần sơ kỳ cũng rút lui ra ngoài. Di tích cũng kệ, nhưng cần phải có mạng hưởng mới được. Giờ mà quan sát một chút những tu sĩ còn lại trong đại sảnh, phần lớn đều là tu sĩ hư thần trung kỳ hoặc hư thần hậu kỳ. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 trên dãy núi Vạn Dược Sơn sớm nhất, pháp bảo phòng ngự của gã dùng chính là cái khiên hình tròn bình thường mà thôi. Còn sư phụ Chu Ngữ Sương thì dùng một pháp bảo phòng hộ đơn giản, còn Tiêu Y thì dùng pháp bảo hình lá sen. Những đường đao gió này mặc dù có thể dễ dàng giết được một tu sĩ Nguyên Anh, nhưng tu sĩ thừa đỉnh thì không chút uy hiếp. Diệp Mặc nếu như không lo lắng Tô Tĩnh Văn, thì căn bản cũng không cần phải phóng ra đại đỉnh tám cực. Có thể luồng không gian đao gió và kiếm khí vừa rồi quá nhanh. Bây giờ cho dù không gian đao gió cũng đã dừng lại rồi, thì trong đại sảnh nhất thời cũng không ai nói câu gì. Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong cửa động tối om kia, thì phát hiện thần thức của mình nhiều nhất cũng chỉ quét ra được 10 mét, bắt đầu mờ. Nơi này chắc chắn có một trận pháp che chắn thần thức. Diệp Mặc lúc này đã khẳng định, linh hồn thể kia sớm đã rời khỏi phong ấn này. Diệp Mặc cho dù lo lắng tên tiểu tử kia, nhưng hắn cũng biết linh hồn thể kia đã rời khỏi. Trong thời gian ngắn cũng không thể tìm hắn gây phiền phức, vì chuyện đầu tiên sau khi linh hồn thể kia ra ngoài chính là tái tạo lại cơ thể hoặc đoạt xá. Ai đồng ý cùng tôi kết thành một đội? Tên tu sĩ hư thần trung kỳ điếc mắt nhìn cửa động tối om kia nói. Không có ai trả lời. Bên trong động này bố trí một sát trận pháp thuật không gian. Rõ ràng bên trong đó cũng không phải tồi. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ nói xong rất nhanh lại có ba tu sĩ hư thần đứng ra. Sau khi bốn tên tu sĩ hư thần hợp lại thành một đội, thì các loại pháp bảo phóng ra rồi vào cửa động tối om. Thần thức những người bên ngoài cũng quét vào. Phát hiện bốn người tiến vào bên trong quả nhiên lại dẫn đến một luồng không gian đao gió và kiếm khí. Nhưng bốn tên tu sĩ hư thần này rõ ràng cũng lợi hại hơn mấy tên tu sĩ Nguyên Anh lúc trước. Nhưng không gian đao gió này không làm thương được họ là bao. Rất nhanh bốn người này biến mất khỏi thần thức của mọi người. Một lúc lâu sau bên trong không phát ra thành âm nào. Có bài học thành công của bốn người này, những tu sĩ hư thần còn lại cũng phân thành từng đội. Diệp Mặc phát hiện ra tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 giấu tu vi mình kia cũng tìm một đội để tiến vào trong đó. Sư phụ Chu Ngữ Dương dẫn Chu Ngữ Dương tìm đội, nhưng tìm một lúc lâu rồi cũng không ai đồng ý cùng đội với gã. Thứ nhất, gã chỉ là hư thần trung kỳ. Thứ hai, dẫn theo một nước xì dầu Chu Ngữ Dương. Còn Diệp Mặc cũng không ai dám đến trước mặt hắn để kết đội chung. Với tu sĩ nơi này đều biết tu vi Diệp Mặc là cao nhất, thậm chí còn là tu vi ngưng thể. Ai dám đứng cùng đội với tu sĩ ngưng thể cơ chứ? Sư phụ Chu Ngữ Dương thấy không người nào muốn chung đội với gã, trực tiếp dẫn Chu Ngữ Dương vào trong hang động tối kia. Một lúc lâu sau thì biến mất khỏi phạm vi thần thức mọi người. Điều này khiến cho những tu sĩ hư thần trung kỳ, thậm chí tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Đều nghĩ nếu như một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Chu Ngữ Dương và một hư thần kia cũng có thể vào được, thì bọn họ cũng có thể vào được. Nhưng nhanh chóng mọi người đã hiểu ra được lầm to rồi. Đội bốn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia sau khi đi vào, kết quả cũng không quá được 10 mét, đều bị không gian đau gió xé tan. Diệp đại ca, tôi muốn cùng đội với anh được không? Tiêu Y bên đến trước mặt Diệp Mặc nghi ngại ngùng nói. Diệp Mặc cười nhạt. Được thì được, nhưng tôi không cách nào bảo vệ được cô đâu. Tôi phải bảo vệ vợ của tôi nữa. Tiêu Y vội vàng nói. Không cần anh bảo vệ tôi. Tôi đã là tu vi hư thần viên mãn. Tôi tự mình có thể thông qua lối này. Diệp Mặc nghe thấy vậy nhăn chân mày một chút nói. Một mình cô có thể đi qua, tại sao còn muốn chung đội với tôi? Tiêu Y xấu hổ cười. Cũng đúng. Tôi nghĩ như mấy người kia vậy. Nghĩ ra thì tôi cũng không cần phải chung tổ đội thật. Vậy thì Diệp đại ca, tôi đi trước đây. Nói xong, Tiêu Y tiến thẳng vào con đường tối om kia. Những tu sĩ vẫn còn trong đại sảnh thấy Tiêu Y không cần chung đội vai mà bước vào thì cũng không để ý lắm. Dù sao tu sĩ hư thần viên mãn, một mình hoàn toàn có thể đi vào được. Diệp Mặc, em có cảm giác người đàn bà kia có chút gì đó không ổn, nhưng em cũng không nói ra được cô ấy không ổn ở điểm nào. Tô Tĩnh Văn nhìn Tiêu Y bước vào con đường kia có chút nghi ngờ. Diệp Mặc truyền âm cho Tô Tĩnh Văn nói. Tĩnh Văn, em nghĩ không sai. Người đàn bà đó rất lợi hại. Đã là tu vi thừa đỉnh tầng thứ 8, còn hơn anh một tầng. Cô ta dùng công pháp ẩn giấu, hơn nữa còn đeo pháp bảo mặt nạ ẩn giấu. Không biết cô ta rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này tu sĩ trong đại sảnh cũng đi gần hết. Diệp Mặc mới dẫn Tô Tĩnh Văn nhanh chóng tiến vào con đường tối om kia. Không gian đao gió và kiếm khí bắn ra trong lối đi va chạm vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, căn bản không có bất cứ tiếng động nào. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc đã dẫn Tô Tĩnh Văn tiến vào một đại điện cực lớn. Bên trong và bên ngoài đại điện, trong đại sảnh lục giác cũng không có bất cứ đồ vật gì. Nếu như nói có thứ gì đó, thì trong đại điện cũng chỉ có một màn hào quang màu xám cho cực lớn. Thần thức không thể quét vào trong màn hào quang đó được, còn những người bước vào trước cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn màn hào quang đó mà thôi. Lúc này bên trong cũng có hơn 30 tu sĩ hư thần, còn có một tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 ẩn giấu thành hư thần hậu kỳ. Sư phụ của Trung Ngữ Xương ẩn giấu thành hư thần trung kỳ, trên thực tế tu vi thừa đỉnh viên mãn. Tiếp theo Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cùng với Tiêu Y ẩn giấu thành hư thần viên mãn. Người duy nhất không ẩn giấu tu vi chỉ có Diệp Mặc, tu vi hắn rõ ràng là thừa đỉnh tầng thứ 7. Nhưng có thể nhìn ra tu vi Diệp Mặc cũng chỉ có 3 tu sĩ thừa đỉnh ẩn giấu tu vi kia mà thôi. Thấy Diệp Mặc đi vào, một gã tu sĩ hư thần hậu kỳ đến trước mặt Diệp Mặc khom người. Tiền bối, nơi này có một màn hào quang màu xám cho, chắc hẳn là một trận pháp phòng ngự. Chúng ta bây giờ có thể mở trận pháp đó. Nếu như bên trong có đồ tốt, tiền bối một mình ăn một nửa, còn những người còn lại ăn một nửa, không biết ý tiền bối thế nào. Diệp Mặc lúc này mới hiểu tại sao những tu sĩ hư thần bước vào trước cũng không có nhúc nhích. Hóa ra là đến để tiền bối có tu vi cao nhất là hắn. Đối với những tu sĩ biết trước biết sau này, Diệp Mặc cũng rất thích, ít ra có thể nề vị trí của mình. Hắn gật đầu. Nếu như vậy thì tốt, vậy tôi một nửa là được, còn lại mọi người tự chia nhau. Bằng không, tôi không quản được. Diệp Mặc sau khi nói xong câu này, chẳng những tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia lộ vẻ châm chọc. Đến sư phụ của Trung Ngữ Xương khoái miệng cũng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Chỉ có Tiêu Y thái độ vẫn như lúc trước, hình như cũng không thèm để ý. Trung Ngữ Xương thoáng nhìn qua Diệp Mặc, thầm lắc đầu, trong lòng lại coi Diệp Mặc như người đã chết. Vì cô biết một khi sư phụ của mình nhắm trúng thứ gì đó rồi, thì không người nào có thể lấy được. Tu vi của tên thanh niên này có thể là ngưng thể, nhưng lấy một nửa đồ cũng không sợ đầu sóng ngọn gió. Sư phụ Trung Ngữ Xương cũng không nói với Trung Ngữ Xương về tu vi của Diệp Mặc. Cho nên, cô đoán Diệp Mặc cao nhất cũng chỉ là những hư thần kia hơn một chút thôi. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có lời này của tiền bối, những thứ còn lại chúng tôi căn cứ theo thực lực mà chia. Văn bối tin rằng sẽ không có ai không hài lòng. Ra tay. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ được sự cho phép của Diệp Mặc trực tiếp vung tay lên, phá ra pháp bảo của mình. Ầm. Một tiếng sơn ấn trực tiếp đánh vào trong hàng hào quang màu xám cho, dẫn theo từng đợt chấn động của màn hào quang xám cho kia. Thấy tên tu sĩ này động thủ, những tu sĩ còn lại ai ai cũng phóng ra pháp bảo của mình. Nhất thời vang lên tiếng rung động trời đất. Các loại pháp bảo không ngừng đánh lên trên màn hào quang màu xám cho. Nhưng Diệp Mặc cũng không ra tay. Nếu được người khác xưng là cao thủ đệ nhất thì phải có giác ngộ của cao thủ. Chuyện nhỏ như vậy không cần tiền bối có tu vi cao nhất ra tay. Diệp Mặc không ra tay, Tô Tĩnh Văn cũng không động thủ. Thật ra nơi này cũng có hơn 10 tu sĩ hư thần rồi. Căn bản không cần Diệp Mặc ra tay, màn hầu quang xám cho nói là trận pháp phòng ngự, không bằng nói là trận pháp che chắn. Nhiều tu sĩ như vậy ra tay cùng lúc, chỉ trong nửa tuần hương, màn hầu quang xám cho phát ra những tiếng răng rắc, bắt đầu vỡ vụn. Màn hầu quang xám cho vừa biến mất, bên trong lập tức lộ ra 7 quả cầu màu vàng kim trong suốt. Những thứ bên trong quả cầu vàng kim này nhìn thấy rất rõ. Khi thần thức Diệp Mặc vừa quét vào trong những thứ này, cũng hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cục là phong ấn hay một di tích vậy? Sao có nhiều thứ nghịch thiên như vậy? Quả cầu thứ nhất bên trong đặt 3 món chân khí cực phẩm, 3 quyển công pháp thiên cấp thất phẩm. Quả cầu thứ hai bên trong đặt 2 món chân khí cực phẩm, còn 1 quyển công pháp thiên cấp bát phẩm. Trong 2 món chân khí cực phẩm bao gồm một bộ hộ giáp chân khí cực phẩm. Quả cầu thứ ba một bình đan dược, 1 viên, trên viết chân đa đan, ngoài ra còn 1 quyển công pháp thiên cấp cửu phẩm. Quả cầu thứ tư, một ngọn lửa màu cam bay lơ lửng trên một lò luyện đan cực lớn. Lò luyện đan đó vừa nhìn đã biết là luyện đan chân khí cực phẩm. Còn mỗi đứa không ngờ là chân mội hỏa, xếp thứ 8 trong tu chân giới, là một loại thiên hỏa. Quả cầu thứ năm là một quyển công pháp, nhưng khi nhìn thấy quyển công pháp này, cho dù Diệp Mặc cũng kinh ngạc thốt, bởi vì quyển công pháp này không ngờ là tiên cấp nhất phẩm. Quả cầu thứ sáu không ngờ là tiên khí phòng ngự hạ phẩm, tam lân thuẫn. Quả cầu thứ bảy bên trong có 3 miếng tinh thể, nhưng Diệp Mặc nhìn thấy 3 miếng tinh thể này đồng tử muốn nhảy ra ngoài. 3 miếng tinh thể này thậm chí như chứa một luồng linh khí vậy. Nhìn là biết là vật tuyệt phi phàm, thậm chí còn quý báu hơn so với linh mạch cực phẩm. Thứ này Diệp Mặc chưa bao giờ thấy nhưng hắn có thể đại khái đoán được. Thứ này có hai loại, Một là ba miếng tinh thạch cực phẩm. Thứ hai thì Diệp Mặc cũng không dám nghĩ, vì ngoại trừ tiên tinh hạ phẩm ra, hắn không nghĩ ra được còn thứ gì có linh tính cao hơn những thứ này. Diệp Mặc thấy rất nhiều đồ tốt, nên hắn cũng khó có thể khống chế được mình. Những người còn lại càng không cách nào khống chế được tâm trạng của mình. Một tên tu sĩ hư thần sơ kỳ, thậm chí quên mất gã là người có tu vi thấp nhất trong này, không ngờ xông đến quả cầu thứ nhất thò tay lấy đồ bên trong. Nhưng cũng không đợi gã chạm đến quả cầu thứ nhất, lại có lực đàn hồi cực lớn bắn gã ra xa, đập vào mặt phiến đá đối diện, điên cuồng phun ra một ngụm máu. Lúc này gã mới tỉnh lại, những thứ này nói không chừng đến mảnh vụn cũng không sờ tới được. Tuy rằng tên tu sĩ hư thần sơ kỳ bị luồng ánh sáng màu vàng của quả cầu đánh bay, nhưng hiện tại cũng không ai quan tâm đến y. Trong mắt mọi người lúc này đều đang nhìn chăm chăm vào 7 quả cầu màu vàng kim trong suốt. 7 quả cầu này thì chỉ cần người nào lấy được một cái đã là may mắn bằng trời. Mấy thứ này thì không chỉ tu sĩ hư thần mà ngay cả tu sĩ hóa chân có thể nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ dãi. Diệp Mặc nghe được xung quanh đều là những tiếng thở dốc thì hắn biết được kế tiếp chính là phải đổ máu. Một vị tu sĩ hư thần hậu kỳ tỉnh lại, y đứng lên phía trước rồi lớn tiếng. Các vị bằng hữu, ở đây có một vị tiền bối, chúng ta để cho vị tiền bối này lựa chọn 3 cái, sau đó lựa chọn thêm một cái thứ 4, còn lại sẽ là phần chúng ta. Mọi người ý kiến gì không? Không ai lên tiếng. Hiển nhiên ý kiến tên tu sĩ hư thần hậu kỳ này là không ai đồng ý. Tuy rằng tu vi Diệp Mặc cao, nhưng tối đa cũng là một tu sĩ ngưng thể mà thôi. Ở đây có tới hơn 10 tu sĩ hư thần, nếu như liên kết lại, không nhất định sẽ không phải đối thủ của hắn. Chủ yếu cũng là do đồ vật bên trong 7 quả cầu vàng kim quá mức kinh thế hãi tục, vậy thì ai nguyện ý chắp tay dâng cho người khác. Lúc này thì hầu như tất cả các tu sĩ đều tránh xa ra khỏi Diệp Mặc, đồng thời cẩn thận nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Bọn họ đề phòng chính là Diệp Mặc sẽ ra tay giết người, vì thế nên mới cố gắng lui ra. Diệp Mặc cười nhạt một cái cũng không động đậy. Trong mắt 3 tên tu sĩ thừa đỉnh cũng đều lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Nhưng bọn chúng không nhúc nhích. Trường hợp này hắn đã gặp nhiều rồi, người khác không động thì hắn cũng sẽ không động. Nếu 3 tên tu sĩ thừa đỉnh này và hơn 10 tu sĩ hư thần vây công, Diệp Mặc không sợ. Hắn chỉ sợ vạn nhất không bảo vệ được Tô Tĩnh Văn, vậy thì cái được không bù cho cái mất. Một giọng cười khàn khàn cất lên. 7 quả cầu ở đây thì ta muốn 5 cái trong đó. Tên này mới nói xong thì đưa tay lên muốn lấy đi đồ vật bên trong quả cầu. Mọi người nhìn thấy đây là một tên tu sĩ hư thần hậu kỳ. Có vài tên tu sĩ hư thần tu vi không kém đều lấy ra pháp bảo, muốn ngăn cản tên tu sĩ hư thần hậu kỳ này. Thế nhưng tên tu sĩ hư thần hậu kỳ này thì ngay cả pháp bảo cũng chưa lấy ra. Chỉ tùy ý đánh ra mấy thủ quyết thì mấy tên tu sĩ hư thần đã lập tức bị chân nguyên ý bao vây. Sau một lát thì mọi người nghe thấy thanh âm răng rắc vang lên. Mấy tên tu sĩ hư thần muốn ngăn cản y đã bị ném ra xa, đập trên vách đá. Chỉ có điều mấy tên tu sĩ hư thần đó đã bị vặn gãy cổ, sớm đã không còn thở nữa. Vừa rồi 7 quả cầu đều thu hút đông đảo ánh mắt các tu sĩ, nhưng sau khi thấy một màn này thì đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều đã hiểu được rằng tên tu sĩ hư thần hậu kỳ có thể tùy ý vặn gãy cổ mấy tu sĩ hư thần khác này tuyệt đối đã ẩn giấu tu vi. Chỉ nhẹ nhàng đã có thể giết chết mấy tên tu sĩ hư thần thì hiển nhiên đã là tu vi ngưng thể hoặc thậm chí là tu vi thừa đỉnh. Không một ai nói câu nào. Lúc này, hầu hết các tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía Diệp Mặc, bởi vì ở đây chỉ có Diệp Mặc tu vi là cao nhất. Nhưng bây giờ xuất hiện thêm một gã tu sĩ giả heo ăn thịt thổ thì hiển nhiên tranh đấu chủ yếu sẽ do 2 người này. Những tu sĩ nhiệt tình hưng phấn lúc trước giờ đều đã tỉnh táo. Những thứ kia đều là đồ tốt, nhưng có đến lượt bọn họ cầm vào tay hay không thì lại là 2 việc khác nhau. Có lẽ việc đó căn bản sẽ không tới phiên bọn họ. Có 2 tu sĩ đã là ngoài ngưng thể, thì sao có thể đến lượt những tu sĩ hư thần như bọn họ được chứ? Diệp Mặc phát hiện lúc này thì Tiêu Y và sư phụ của Chu Ngữ Xương vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên 2 người sớm nhìn ra tên kia là loại giả heo ăn hổ. Tên tu sĩ này đã không còn ẩn giấu tu vi hư thần hậu kỳ. Khi thấy trên người liền tăng vọt, đảo mắt đã tới thừa đỉnh tầng 9. Nhìn thấy nhiều đồ tốt nghịch thiên như thế này thì bất chấp tất cả y cũng muốn thu hết vào tay. Như vậy thì tiếp tục ẩn giấu tu vi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ngoại trừ Diệp Mặc vẫn bình thản, thì sư phụ của Trung Hữ Dương và Tiêu Y đều lộ ra sự ngưng trọng và ngạc nhiên trong mắt. Hiển nhiên họ cũng không ngờ rằng có người ẩn giấu tu vi giống như họ. Đối với hai người, tu sĩ thừa đỉnh càng nhiều thì càng không có lợi. Tên tu sĩ sau khi bộc lộ ra thực lực tu vi thừa đỉnh tầng 9 đi tới trước người Diệp Mặc ôm quyền. À, anh bạn, cậu là tu vi thừa đỉnh tầng 7, coi như là thừa đỉnh hậu kỳ. Nhưng quả cầu vàng kim ở đây tôi muốn 5 cái, cho cậu 2 cái. Phân chia như vậy không ý kiến gì chứ. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, chỉ là một tên tu vi thừa đỉnh tầng 9 thì bản thân lúc nào cũng có thể giết y. Không ngờ lại nói muốn đánh 5. Hơn nữa, còn xem tu sĩ khác có mặt ở đây là không khí. Coi bọn họ như không hề tồn tại. Nhưng Diệp Mặc biết hiện tại không phải lúc tranh giành nên thản nhiên. Anh cần quả nào thì cứ xin tự nhiên, không cần hỏi tôi. Tên tu sĩ này vừa nghe thấy câu trả lời của Diệp Mặc lập tức lộ ra thần thái coi như là Diệp Mặc biết điều. Hiển nhiên, y nghĩ Diệp Mặc sau khi biết mình tu vi thừa đỉnh tầng 9 thì đã sợ mình rồi, cho nên nói đem quả cầu dâng tặng cho mình. Y liền gật đầu. Tốt. Nói xong tùy ý tiếp trưởng hướng tới quả cầu. Món đồ thứ nhất y nhìn chúng hiển nhiên là công pháp tiên cấp nhất phẩm. Diệp Mặc vẫn luôn chú ý tới sư phụ Chu Ngữ Dương. Phát hiện sau khi y nhìn thấy tên tu sĩ tới trước quả cầu, thì chân nguyên quanh người chậm rãi tụ lại. Trong lòng Diệp Mặc cười thầm, vì hắn biết sư phụ Chu Ngữ Dương chuẩn bị ra tay. Nói thật thì mấy cái công pháp tiên cấp nhất phẩm này chẳng chút hấp dẫn nào với hắn. Chỉ có một quả cầu có lực hấp dẫn lớn nhất với hắn mà thôi. Quả cầu có chứa 3 viên linh thạch, tràn đầy linh tính. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 vừa đưa tay chạm vào quả cầu thì chân nguyên y va chạm với vòng bảo hộ của quả cầu vàng kim, phát ra một tiếng vang nặng nề. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lùi lại mấy bước. Sư phụ Chu Ngũ Dương thấy tình huống này thì liền thu lại ý muốn động thủ. Mà Diệp Mặc cũng không hề để ý tới tên tu sĩ thừa đỉnh bị quả cầu vàng kim kia đánh bay. Hắn chỉ kinh hãi nhìn quả cầu vàng kim có chứa công pháp tiên cấp nhất phẩm. Một lúc lâu sau vẫn không nói đến đời. Vừa rồi sau khi tên tu sĩ thừa đỉnh kia đưa tay tóm lấy quả cầu vàng kim, thì quả cầu vàng kim đã rớt ra một cái khe. Thần thức Diệp Mặc nhanh chóng đi vào, trong nháy mắt tiến vào trong quả cầu khe nứt dò xét. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, quyển công pháp tiên cấp nhất phẩm kia chỉ là hư ảo. Nói cách khác, thì chúng đều là giả. Diệp Mặc tiếp tục đưa ánh mắt nhìn sang mấy quả cầu còn lại, thì ngoại trừ quả cầu bên trong có chứa 3 viên đinh thạch, có chứa nhiều đinh khí ra. Những thứ còn lại Diệp Mặc càng nhìn càng thấy giống đồ già. Thật là lợi hại. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 sau khi bị bức lùi mấy bước, lúc này có chút giật mình nhìn mấy quả cầu kia. Sau đó y nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên muốn Diệp Mặc cùng liên thủ công kích mấy quả cầu này. Ha ha ha, để tôi xem. Diệp Mặc cười ha ha. Nói xong Diệp Mặc đi về phía một quả cầu, đưa tay nắm lấy giống như tên tu sĩ kia. Không ai biết rằng động tác này của hắn chỉ vì muốn đưa thần thức xâm nhập vào bên trong quả cầu, chứ không phải thực sự muốn nắm lấy đồ vật bên trong quả cầu. Lại một tiếng nổ vang lên, nhưng khiến mọi người kinh dị vì Diệp Mặc không bị vòng bảo hộ quả cầu đánh bay. Người xung quanh lập tức hiểu ra có chuyện gì. Hẳn là vì chân nguyên Diệp Mặc cũng không bằng tên tu sĩ này, bởi vì tiếng nổ vừa rồi nhỏ hơn tiếng nổ lúc trước nhiều. Chỉ có Diệp Mặc biết rõ chuyện gì xảy ra. Sau khi thần thức hắn tiến vào quả cầu thì lập tức kiểm tra đồ vật bên trong quả cầu. 3 món chân khí cực phẩm là giả, 3 quyển công pháp thiên cấp thất phẩm cũng là giả. Diệp Mặc nhíu mày nhưng không dừng lại, tiếp tục đi tới quả cầu thứ hai, lại đưa tay muốn nắm lấy. Nhưng tất cả những quả cầu hắn vừa kiểm tra tất cả chỉ có thể nói một chữ. Giả. Tất cả mọi người đều không hiểu Diệp Mặc làm cái gì mà cứ thử nắm lấy hết quả cầu này tới quả cầu khác. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 bị quả cầu đánh bay đã nhíu mày, sau đó ôm quyền nói với Diệp Mặc. Anh bạn, làm như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Khẳng định anh bạn cũng không có cách nào phá giải mấy quả cầu này. Ý tôi không bằng hai người chúng ta liên thủ. Nếu như chúng ta liên thủ có thể phá giải những quả cầu này, thì tôi nguyện ý tặng thêm cho anh một quả cầu nữa. Thế nào? Trong lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu, tuy rằng ở đây đều là các tu sĩ hư thần. Nói đúng hơn thì thoạt nhìn đều là các tu sĩ hư thần. Nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này đã phạm phải điều tối kỵ rồi. Y không xem tất cả các tu sĩ ở đây thành không khí nữa, hơn nữa còn định ăn mảnh một mình. Diệp Mặc cảm thấy cho dù những tu sĩ hư thần này không đáng nhắc tới, nhưng món đồ mình không dùng được hoặc không cần thiết thì cũng là có thể đem ra phân chia cho mọi người. Đó cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Nhưng loại chuyện này thì Diệp Mặc cũng không cần phải đi nhắc nhở tên tu sĩ thừa đỉnh kia. Cứ để y đóng vai kẻ tàn nhẫn đi thôi. Lúc trước y tùy tiện đã vặn gãy cổ mấy tên tu sĩ hư thần, thì dù thấy y là một kẻ khát máu. Diệp Mặc quay đầu nhìn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 một cái rồi nói, tôi thử lại lần nữa, nếu như không được thì nói sau. Nói xong, Diệp Mặc đưa tay nắm lấy quả cầu cuối cùng. Tiếng nổ vang lên, thần thức Diệp Mặc nhét vào trong thì nháy mắt trong lòng liền vô cùng mừng rỡ. 3 viên tinh thạch trong quả cầu này đều là đồ thật. Hơn nữa, trình độ nồng đậm của linh khí tuyệt đối còn vượt qua cả linh tinh. Thần thức của hắn chỉ xem qua 3 viên tinh thạch kia chút thì đã cảm nhận được một cảm giác cực kỳ thoải mái. Diệp Mặc cố gắng đè nén sự kinh hỉ của mình xuống, thu hồi thần thức của chính mình sang một bên, sau đó ôm quyền nói với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9. Tôi vừa thử qua, thấy được mấy quả cầu kia tuy rằng rất kiên cố, nhưng chỉ có quả cầu cuối cùng mới có cảm giác chút hy vọng. Vì thế, tôi chỉ cần một quả cầu cuối cùng kia thôi. Những quả cầu còn lại thì tôi biết là mình không có năng lực phá giải. Thật là như vậy. Tên tu sĩ thừa đỉnh không đợi Diệp Mặc nói hết đã đưa tay về phía quả cầu cuối cùng. Nhưng kết quả vẫn như trước. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lại một lần nữa bị vòng bảo hộ quả cầu đánh bay ra xa. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 nhíu mày, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Không phải cậu đã nói rằng vòng bảo hộ của quả cầu cuối cùng kia yếu đi một chút hay sao? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 318 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào bạn Thành nhé. Thành hay Thanh đây? Thanh, chào Sói nhé. Chào Khang nhé. Muộn rồi đúng không? Mọi người cũng nên đi ngủ sớm đi. Mình xin phép là được nghỉ ở đây. Xin kính chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc, cũng như là một ngày mới năng lượng thật là nhiều để làm được công việc. Bây giờ thì mình xin phép là được xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.